Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1415. Góc truyện audio.com. Chương 1415. Hạ Tịch Quán nghe rõ. Cô thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lục Tư Tước đại khái chính là dân chuyên bắt gian rồi. Cái này cũng có thể bị ông gặp được. Hết lần này tới lần khác mà tính tình người đàn ông tuổi lớn như vậy vẫn hung dữ. Vẫn thích nổi máu ghen như thết. Quan Tử Long hai ngày này một mực trong phòng bệnh chăm sóc Lục Nhân Nhân. Lục Nhân Nhân vẫn còn hôn mê. Vẫn chưa tỉnh. Vừa rồi Liệu Anh lạc sang đây thăm Lục Nhân Nhân. Mới vừa đẩy ra cửa phòng bệnh. Hai người vừa đối mặt. Một giây kế tiếp, Lục Tư Tước đã tới rồi. Ba người liền tạo thành cục diện như vậy. Rất rõ ràng Lục Tư Tước cũng không tin tưởng lời giải thích như vậy. Đôi mắt u trầm của ông rơi trên mặt Liệu Anh lạc của. Vì sao chuyện trùng hợp như vậy luôn xảy ra trên người em? Liệu Anh lạc, em đến tột cùng tới bệnh viện thăm Nhân Nhân? Hay là đến thăm tình nhân cũ của mình? Gương mặt Liệu Anh lạc tức giận chắp gờ đỏ đan sen. Lục Tư Tước, anh quả thực không thể nói lý. Liệu Anh lạc, vậy đến tột cùng ai có thể giải thích hợp lý? Em nói rõ đi. Quan Tử Long nhìn hai người kia. Tôi nói hai người. Lục Tư Tước, câm miệng. Liệu Anh lạc, anh đừng nói. Quan Tử Lon nị hai người kia đồng thời rồng lên. Bối rồi. Hạ Tịch Quán gợi lên môi đỏ mọng. Đây đại khái chính là tình yêu của Lục Tư Tước và Liệu Anh lạc. Mặc kệ thống khổ, bi quan, khổ sở, vẫn chỉ là hai người bọn họ. Bất luận bên thứ ba nào cũng không thể tham gia. Đã từng đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc Đề Đô và quan nắp mãn kinh hoa đệ nhất mỹ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng tài hoa là một đôi giai thoại. Như thế nào? Thế nhưng bọn họ lại bị xoáy vào guồng quay âm mưu. Lãng phí đi thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Hạ Tịch Quán nhìn một màn này. Lục Tư Tước gắt gao siết chặt tay Liệu Anh lạc. Liệu Anh lạc ngửa đầu. Trong hai mắt tràn đầy đều là ông. Đây cũng là biết bao may mắn. Hình ảnh dừng lại chính là một đời của Lục Tư Tước và Liệu Anh lạc. Hạ Tịch Quán tiến lên. Thanh Lệ lên tiếng. Dì Anh lạc, sao dì lại tới đây? Liệu Anh lạc ngảo hoáng đầu. Nhanh chóng thấy được Hạ Tịch Quán. Bà dùng sức muốn rút cánh tay mình về. Lục Tư Tước không chịu. Liệu Anh lạc ra mặt mỏng. Bà giơ tay lên quấn lọn tóc bên quai hàm. Hạ giọng nói với Lục Tư Tước. Buông tay, mấy đứa nhỏ tới kiều. Bà và Lục Tư Tước cũng không còn trẻ. Không muốn cãi nhau ở trước mặt bọn nhỏ. Lục Tư Tước nhìn dáng vẻ bà không được tự nhiên. Không miễn cưỡng bà nữa. Buông bàn tay to ra. Quán quán, dì sang đây thăm Nhân Nhân. Hạ Tịch Quán đi tới thân mật khoác lên cánh tay Liệu Anh lạc. Dì Anh lạc, con cũng sang đây thăm cô Nhân Nhân. Quán quán, Nhân Nhân vẫn luôn hôn mê. Em ấy rốt cục lúc nào mới tỉnh? Liệu Anh lạc lo lắng hỏi. Tâm bệnh cần tâm dược chữa bệnh. Con định mang cô Nhân Nhân trở về Đế Đô một chuyến đi trị tâm bệnh của cô Nhân Nhân. Trở về Đế Đô, mấy chữ này hạ xuống. Bầu không khí giữa mấy người trong nháy mắt hạ xuống điểm băng. Đế Đô là nơi chứa đầy chuyện cũ và kỷ niệm. Không ai muốn lại đụng đến vết sẹo sâu hoằm trong nội tâm. Lúc này ánh mắt Hạ Tịch Quán rơi trên mặt Lục Tư Tước. Bác Lục, chuyến về Đế Đô này không riêng gì con. Dì Anh Lạc, cô Nhân Nhân, chú Quan, mà còn có bác nữa. Bác cũng phải theo chúng con cùng nhau trở về chuyến Đế Đô. Sắc mặt Lục Tư Tước cũng không dễ nhìn. Ông nhìn thoáng qua Hạ Tịch Quán. Con mang tất cả mọi người về Đế Đô là muốn làm cái gì? Lục Tư Tước chính là một con cáo già giảo hoạt lại phúc hắc. Muốn lừa ông căn bản cũng không khả năng. Hạ Tịch Quán mỉm cười. Bác Lục, bác về sẽ biết. Cách chương.